Giới hạn si mê thời Kinh Kinh, chương 285, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó chuyên cơ của Chu Luật Trầm hạ cánh xuống Bắc Kinh, chiếc Bentley trắng lặng lẽ đưa anh trở về biệt thự. Anh bước vào nhà, chưa kịp đặt chìa khóa xuống đã nghe thấy tiếng khóc thút thít. Quay lại, thấy cô đang gục trên sofa, khóc như mưa, thực sự yếu đuối và nhõng nhẽo vô cùng. Rõ ràng lúc anh rời Bắc Kinh, Thẩm Tĩnh còn rất ngoan. Hứa sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, còn vuốt nhẹ chuỗi tràng hạt trên tay anh, cầu chúc anh bình an. Vậy mà chỉ hai ngày không gặp, cô đã khóc thương tâm đến vậy. Chàng mình không nói lời nào, lặng lẽ rời khỏi phòng khách, để lại anh đối diện với cô. Chu Luật Trầm ngồi xuống, quỳ một chân trước mặt cô, ôm cô vào lòng, dỗ dành hồi lâu, cúi xuống hôn nhẹ lên cổ cô, dịu dàng giải thích. Lần sau sẽ không đi lâu như thế nữa. Thế nhưng cô vẫn tiếp tục khóc càng đáng thương, cho đến khi mệt mỏi, nước mắt dừng rơi, cô khẽ nói. Nam thứ chết rồi. Chu Luật Trầm nhìn cô chằm chằm, ánh mắt thoáng chút cảm xúc phức tạp và mờ mịt. Trên bàn là chiếc iPad đang phát bộ phim nổi tiếng trên mạng, một bộ phim được đầu tư bởi một tập đoàn lớn ở Hong Kong, nổi tiếng với những câu chuyện khiến khán giả rơi nước mắt. Khuôn mặt anh trầm lại, bớt đi phần tức giận. Bế cô lên lầu. Cô lý nhí giải thích rằng bộ phim được truyền thể từ một câu chuyện có thật. Khi bước lên cầu thang, Chu Luật Trầm lạnh lùng nói. Xem mấy thứ này nhiều quá, sau này con cũng học theo em hay khóc thì sao? Cô vòng tay qua cổ anh, giọng nhỏ nhẹ nũng nịu. Anh không ở nhà, nhị phu nhân cũng lớn tuổi rồi, chẳng lẽ để bà chăm sóc em? Tiểu Tĩnh, cô ngẩng đầu, dạ, anh hạ giọng, ngập ngừng. Đi Manhattan với anh nhé. Đây có lẽ là lần thứ hai cô nghe thấy anh dùng giọng điệu khẩn cầu như vậy. Trong thư phòng, anh đặt cô ngồi trên bàn, lấy từ ngăn kéo một chai dinh dưỡng, cắm ống hút và đưa cho cô, ánh mắt chờ đợi câu trả lời. Cô rút từ túi ra một đồng xu, nhẹ búng tay. Lật mặt trước thì đi, ba lần đều là mặt sau. Cô thoáng buồn, định tung lại lần nữa. Chu Luật Trầm nhướng mày, ánh mắt dõi theo cô. Đôi mắt trong trẻo đầy vẻ ngây thơ vô tội, dường như đang rất nghiêm túc. Nhưng dù cô cố, đồng xu vẫn không ra mặt trước. Em muốn đi, nhưng cứ tung mãi lại ra mặt sau. Cuối cùng, cô cúi đầu, ngậm ống hút, rột, một hơi uống hết chai dinh dưỡng. Chu Luật Trầm thay cô quyết định, quay lưng gọi cho Trang Minh. Ngày mai chuẩn bị đi Manhattan, cô sững sờ, anh quay lại bế cô xuống, dịu dàng nói. Tối nay anh không họp. Ở nhà với em, khuôn mặt cô đỏ bừng, không nhớ nổi lần cuối họ ở gần nhau là khi nào. Thời điểm này, bác sĩ đã cho phép, nhưng vì lưng cô yếu, anh đã cố gắng kiềm chế, chỉ ân cần chăm sóc, không dám làm gì quá mức. Cô khó ngủ, thường bị đau lưng vào ban đêm, anh không rời cô nửa bước, cẩn thận xoa bóp cho cô. Nhưng không thể đêm nào cũng âu yếm, mà phải để ý từng chút, sẵn sàng dậy nửa đêm để xoa lưng, vì những tháng cuối thai kỳ. Cô đau đến bật khóc. Anh từng đưa cô đến bác sĩ châm cứu, nhưng trong thai kỳ, liệu pháp này không hiệu quả. Chỉ có bàn tay anh, với những lần xoa bóp kiên nhẫn, mới giúp cô dịu lại và chìm vào giấc ngủ. Những món nợ tình cảm ấy, anh không thể không trả. Cả đêm ấy, anh xoa bóp đến khi cổ tay mình cũng mỏi nhừ, khuôn mặt mang một nỗi u sầu mơ hồ. Chuyện chuyển đến Manhattan dường như đã được định đoạt. Anh làm việc với hiệu suất như mọi khi, không thông báo với bất kỳ ai, thậm chí cả nhà họ Chu cũng không hay biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại cổng khách sạn đang tổ chức lễ cắt băng khánh thành, Tạ Khâm Dương vừa nghe tin đã lập tức lái xe đến sân bay, nhưng lúc này, chuyên cơ bay đến Mỹ đã cất cánh. Tạ Khâm Dương điên cuồng gõ trên điện thoại, cậu có quay về nữa không? Đi cũng không nói một tiếng, giờ tôi biết chơi với ai? Chu Luật Trầm lướt qua tin nhắn, ngón tay gõ hai chữ. Cậu bị bệnh à? Tạ Khâm Dương thở dài, ngoảnh đầu, cảm giác khó chịu không thể diễn tả thành lời. Chu Luật Trầm là người bạn tốt nhất của anh, mà Thẩm Tĩnh cũng vậy. Giờ cả hai đều bỏ anh ở lại Bắc Kinh, cảm giác như bị cô lập, thực sự khó chịu. Ngay cả khi kết hôn, anh cũng không được làm phù rể, bởi Chu Luật Trầm dường như chẳng cần những thứ đó. Hồi trẻ, họ đầy nhiệt huyết. Từ Bắc Kinh đến Thượng Hải, đến Tam Á, cuộc sống đầy đam mê và hưởng lạc. Nhưng cuối cùng, dù có được sự che chở của thế hệ trước, con đường vẫn phải tự mình bước đi. Thẩm Tĩnh thích Beverly Hills, Chu Luật Trầm đi theo cô, cùng cô sống ở đó. Khi cô muốn quay về Manhattan, anh lại điều động xe trong đêm để trở về Long Island. Cô muốn đến Bắc Mỹ Canada, Nam Mỹ Suriname, hay thậm chí là Argentina để gặp thần tượng bóng đá của mình. Khi anh ấy giải nghệ làm huấn luyện viên và giành được chức vô địch, cô đã rất vui mừng. Ngay cả khi anh phải họp tại tổng bộ, anh cũng nắm tay cô bước vào văn phòng tổng giám đốc, chuẩn bị sẵn bữa trưa và đồ ăn vặt. Cô ngoan ngoãn không làm phiền, yên lặng chờ anh họp xong. Nhân viên tại tổng bộ liên hành mỗi lần gặp cô đều gọi một tiếng. Phu nhân, ngày hôm sau, cô chuẩn bị lì xì cho tất cả các trợ lý trong văn phòng tổng giám đốc. Đối với người phương Tây, lần đầu tiên họ được nhận lì xì, mang đầy màu sắc văn hóa phương Đông. Trang Minh nhìn cô, hành động phát lì xì toát lên sự duyên dáng, thanh lịch. Ví tiệm của Chu Luật Trầm, mối quan hệ của cô. Cô thật sự rất giỏi. Cuối thu, cô nảy ra ý định muốn đến Bắc Cực, đến Greenland. Chu Luật Trầm ngồi trên sofa, tỉ mỉ gọt táo. Cô đứng trước mặt anh, tay cầm y, phát, nói không ngừng. Bắc Cực là nơi tận cùng của thế giới, em muốn đi ngắm tuyết và băng. Anh đưa miếng táo gọt xong cho cô, im lặng lau tay bằng khăn. Anh thật sự không hiểu ý nghĩ đó của cô từ đâu ra. Chẳng lẽ cô tin tưởng vào sức khỏe của mình đến thế? Greenland, một nơi đầy băng tuyết. Anh phớt lờ lời cô. Cô vừa cắn táo vừa làm nũng. Ông xã, một tiếng, ông xã, vừa xến xúa vừa yếu ớt. Anh cuối cùng cũng có phản ứng, kéo tay cô đặt trước ngực mình, lòng bàn tay nhẹ nhàng xoa vùng lưng dưới, môi mỏng chạm vào bụng cô. Ngước mắt lên, ánh nhìn của anh vẫn dịu dàng nhưng trầm lặng, hàng mi dài như kéo ra một nếp nhăn sâu. Đừng làm bậy, đợi con chào đời, giọng anh trầm khàn, nhưng lời nói tựa mệnh lệnh, chỉ cần anh nói ra, điều đó tuyệt nhiên không thể thực hiện. Thẩm Tĩnh buông y, phát xuống, giọng ấm ức, anh hứa rồi, chờ con ra đời, sẽ đưa em đến nơi tận cùng thế giới. Sự tự tin của cô đến từ Chu Luật Trầm, anh cho cô cảm giác an toàn, khiến cô có những ý nghĩ bồng bột như vậy. Anh trai có thể bảo vệ em gái, em nghĩ vậy. 3 năm sinh 2 là do anh tự nói, cách chương.